Bá Vương, chương 72, 72, mắt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không cần thiết giấu giếm thực lực nữa, hư vô thôn viêm cùng ngũ sắc lôi kiếp đã ầm ầm mà ra, chúng nó nhanh chóng hòa quyện vào nhau tạo thành lôi hỏa khủng bố vượt xa tưởng tượng của đám người. Tàn kiếm thuận thiên xuất hiện trong tay Vũ Hạo, lôi hỏa bao trùm toàn bộ thân kiếm, ánh mắt Vũ Hạo lạnh lẽo mang theo sát khí ngập trời, một kiếm chém về phía đám yêu khôi thật mạnh. Thuận Thiên Kiếm Pháp, Thuận Thiên Trảm, một kiếm mạnh nhất của Vũ Hạo hiện tại được triển khai, bầu trời hóa thành biển lửa pha lẫn lôi đình, hủy thiên diệt địa uy thế vô biên. Lôi Hỏa Huyền Công, Tịch Diệt Lôi Hỏa Quyền, linh lực bùng nổ mỹ huyền tụ lại hai luồng hỏa lôi kết hợp tạo ra một đại thủ khổng lồ. Một quyền mang theo lôi hỏa thuộc tính gào thét mà ra mang hòa quyện vào một kiếm kia của Vũ Hạo. Bùm bùm bùm, như pháo hoa oanh tạc trên không trung, đám yêu khôi nhao nhao bạo liệt thân thể, lôi hỏa tàn phá khiến chúng nó rít gào thê thảm. Tuy yêu khôi lực lượng nhục thân vô cùng lớn, nhưng dưới sức sát thương mạnh mẽ từ lôi và hỏa thuộc tính, lực lượng mang tính hủy diệt trên phạm vi rộng sát thương khủng bố gây ra không thể xem thường được. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 15.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 20.000 điểm tích lũy. Liên tục hàng chục âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ với số lượng yêu khôi lớn như vậy. Cả đám cứ như vậy điên cuồng bay tới như không hề biết sợ là gì vậy, trên thực tế thì đám này quả thực không hề có nhận thức về hai từ. Sợ hãi, Phụng Thiên Trảm, Phong Lôi Cộng Minh Trường, Hư Không Hoán Hỏa Pháp, nhìn hai người Vũ Hạo và Mỹ Huyền phối hợp ăn ý, ba người, Lữ Phụng Thiên, Lâm Vi và Linh Vân đều không muốn chịu thua kém liên tục tung ra chiêu thức sát thương diện rộng về phía yêu khôi. Giống, đột nhiên từ trong vòng vây của đám yêu khôi, không biết từ bao giờ xuất hiện lên một hư ảnh thạch hầu khổng lồ điên cuồng giống lên dùng hai tay mà oanh sát đám yêu khôi. Tất thảy chuyện này đều thu hút ánh nhìn của đám người Vũ Hạo, chỉ thấy bên dưới hư ảnh thạch hầu kia là Tôn Bảo đang ngự trên đám mây mà xông pha vào bên trong trận địa của đám yêu khôi. Vũ Hạo khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Phải như vậy chứ, lần đầu thấy Tôn Bảo bộc phát thực lực mạnh mẽ như vậy khiến Vũ Hạo vô cùng hài lòng. Tuy chỉ mới trúc cơ trung kỳ nhưng với công pháp khủng bố như địa sát thất thập nhị biến, việc thoát ẩn thoát hiện và thế công mạnh mẽ vượt cấp chiến đấu đều là vô cùng bình thường. Nhìn thấy đám người Vũ Hạo và Lữ Phụng Thiên điên cuồng chiến đấu với đám yêu khôi. Từ bên ngoài nhìn vào tổng thể lực lượng đôi bên thì chả khác nào là lấy trứng chọi đá cả. Thế nhưng quả trứng này lại vô cứng rắn không hề thua kém hòn đá kia chút nào cả. Nhậm Tiêu Dao cũng là một người tâm cao khí ngạo, nào có bao giờ núp bóng của người khác bao giờ cơ chứ. Chỉ trong chốc lát hai luồng kiếm âm dương cũng đã điên cuồng phá phong mà lao đến chém giết phía yêu khôi. Một tên thiên tài trung du thấy vậy nhìn toàn trường chậm rãi hô to. Mọi người chúng ta cũng không thể hèn nhát mà để thụt lùi lại phía sau được. Tất cả mọi người xông lên cùng nhau chiến đấu. Ban nãy nhìn đám người Vũ Hạo và Lữ Phụng Thiên đại phát thần uy, cả đám cũng đã cảm giác nôn nao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có người châm ngòi làm bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng bọn họ, thử hỏi xem ngọn lửa đó sẽ cháy to đến mức độ nào. GTTT. Cả đám hừng hực chiến ý lao về phía đám yêu khôi. Nếu như để tập hợp lại toàn bộ những đệ tử có mặt tại đây cùng nhau chống lại thì số lượng không hề thua kém đám yêu khôi này một chút nào cả. Chẳng qua khi trước nhìn thấy số lượng đông đảo của đám kia cho nên mới mang một tâm lý sợ hãi mà tháo chạy mà thôi. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác, tất cả mọi người đều đồng tâm hợp lại một chỗ thì lực lượng này khủng bố cỡ nào chứ? Nhìn một màn này Vũ Hạo cũng không khỏi cảm khái không thôi. Đúng với câu của một vĩ nhân ở đất nước cậu kiếp trước đã từng nói. Đoàn kết là sức mạnh, câu này quả là chưa bao giờ là sai. Ầm ầm ầm ầm, Vũ Hạo nhẹ nhàng nâng lên hai tay, hư vô thôn viêm tay phải, lôi kiếp tay trái. Sau lưng cậu, hư ảnh thao thiết tung hoành hiện lên, trên bầu trời là ngũ sắc lôi kiếp ầm ầm đánh xuống về phía yêu khôi. Thao thiết lao tới bổ nhào về phía trung tâm điên cuồng cắn nuốt. Tuy trong mắt của những đệ tử ở đây thì đám yêu khôi này chỉ là vật chết hoàn toàn không có giá trị gì đáng nói. Nhưng trong mắt Vũ Hạo thì đây đều là tiền tài, là điểm tích lũy khổng lồ đấy. Cả đám sắc mặt đều đen lại, hiển nhiên không biết tự dưng cái tên Vũ Hạo này bị điên hay gì mà ngay khi bọn hạ sắp kết liễu được một con yêu khôi rồi thì hắn lại ra tay chém xuống. Giống như sợ người ta tranh mất công lao của hắn vậy. Tuy nhiên với thực lực khủng bố mà Vũ Hạo bày ra trước mắt thế này thì cả bọn cũng chỉ ôm một bụng nghi hoặc mà thôi. Với sự đoàn kết của đoàn người, chắc mấy chốc đám yêu khôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy có người bị thương có người tử trận thì đây cũng là việc mà họ đã phải chuẩn bị tâm lý từ trước khi tiến vào nơi đây rồi. Mắt bão, trung tâm phong bão, Nơi đây là trung tâm dẫn phát hết thảy phong bạo và lôi chi. Bên trong mắt bão ẩn ẩn vô số kinh văn khó hiểu, giờ đây bị vô số cuồng phong và sấm sét bao vây lấy, cứ như vậy lơ lửng tại trung tâm mắt bão. Giờ đây khoảng cách với mắt bão của đám người Vũ Hảo cũng chỉ vòn vẹn 15 mét mà thôi. Nhưng khoảng cách 15 mét này thì phải nói như là cách biệt trời và đất vậy. Cho dù mạnh mẽ như Vũ Hảo và Lữ Phụng Thiên cũng không dám manh động. Từ bên trong lộ ra một cỗ hủy diệt hết thảy tất cả những gì dám bước vào bên trong phạm vi 15 mét này. Nhìn số kinh văn kia thì muốn thông qua khảo nghiệm thì chỉ còn cách có người ngộ ra được mà thôi. Vũ Hạo nói, đã tới được đây rồi thì trong chúng ta phải xem ai có khả năng ngộ được đạo trước. Lữ Phụng Thiên trầm giọng nói, dứt lời cả người dường như được bao phủ lên vô số chiến giáp đỏ rực. Xích Thố cũng hóa thành một con mã viêm chiến kỵ với cái bờm và đuôi đều tỏa ra vô số tia lửa với sức nóng khủng bố. Tạo hình của Lữ Phụng Thiên vốn đã khủng bố rồi nhưng nay nhìn một màn biến hóa này của hắn, Vũ Hạo cảm thấy tên này càng trông có vẻ khủng bố và uy nghiêm hơn vô số lần. Nội tại chiến thần vô song, không nói hai lời một người một ngựa ngay lập tức tiến vào bên trong phạm vi bao phủ của mắt bão. Gấp cái gì chứ, bổn đại gia còn chưa để cái công pháp truyền thừa này vào trong mắt. Đối với Vũ Hạo mà nói, một người không có phong linh căn mà nói thì cái truyền thừa phong hệ kia hầu như là không có giá trị gì với Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cậu quan tâm bây giờ chỉ có một việc, đó chính là lợi dụng sát thương khủng bố ở bên trong trung tâm này để luyện thể mà thôi. Vì hiện tại ngoài phạm vi 15 mét bên trong mắt bão thì hầu như ở bên ngoài mặc cho lôi phong có oanh kích lên cơ thể cậu đến đâu thì cũng đều là gãi ngứa mà thôi. Vì mức độ oanh kích bên trong quá mức kinh khủng cho nên Vũ Hảo cũng chỉ dám vận thôn thiên quyết bao bọc cơ thể cho nó thôn phệ 6 thành thực lực. Còn 4 thành kia Vũ Hạo dùng để luyện thể, hiện tại đây là cách tốt nhất với hoàn cảnh hiện nay. Cho đến khi thích nghi dần thì mới dần dần giảm đi uy lực thôn phệ lại. Cậu không dám cậy mạnh mà một lúc hứng chịu toàn bộ lực oanh kích của mắt bão vì rất có thể sẽ dẫn đến việc bị oanh sát rất thảm. Vũ Hạo cùng Lữ Phụng Thiên cả hai đều theo đuổi hai luồng suy nghĩ khác nhau cho nên cả hai cùng lúc đều tiến vào bên trong trung tâm mắt bão. Linh Vân cùng Mỹ Huyền dù rất muốn theo Vũ Hạo nhưng vì thực lực không đủ cho nên cũng không có tiến vào. Nếu như Linh Vân cố gắng dùng Thái Dương chiến thân thì việc vào bên trong cũng không phải là việc khó. Nhưng cái chính ở đây đó chính là nàng vào cũng chẳng có mục đích gì cả cho nên vẫn nên ở ngoài cùng Mỹ Huyền mà chờ đợi. Ầm ầm ầm, mặc dù thôn thiên quyết điên cuồng thôn phệ mất 6 thành lực lượng ở bên trong mắt bão. Nhưng sức sát thương mà Vũ Hạo phải hứng chịu vẫn là vô cùng lớn, nó lớn tới mức chỉ ít 4 thành này phải mạnh gấp 2 lần bên ngoài. Mẹ nó chứ, sao đau thế, Vũ Hạo rên rỉ không ngừng. Phía trước Lữ Phụng Thiên cưỡi trên lưng Xích Thố vẫn điên cuồng chạy về phía trước, tuy bí pháp kia giúp cho gã có khả năng chống chịu kinh khủng nhưng so với từng đợt oanh kích kia thì vẫn còn kém quá nhiều. Phượng Diễm Viêm Hỏa được Lữ Phụng Thiên điều động tới cực hạn, vô số vết thương do lực sát thương của mắt bão đem lại đang được ngọn lửa Phượng Hoàng kia cấp tốc khôi phục. Ngọn lửa này bao bọc gã cùng Xích Thố lại vào bên trong khiến cho một người một ngựa một đường phi thẳng hầu như không có một chút chậm trễ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đây Vũ Hạo cuối cùng cũng đã thích ứng được với mức độ sát thương ở nơi đây, cường độ thân thể cũng vì đó mà gia tăng không ít. Phía bên kia, mặc dù khoảng cách 15 mét nghe thì có vẻ là ngắn, nhưng càng tiến vào gần vị trí kinh văn kia. Sức sát thương cũng đều được nhân lên theo cấp số cộng. Lữ Phụng Thiên tuy có Phượng Diễm Viêm Hỏa hỗ trợ nhưng cũng hết sức chật vật, mồ hôi hột chảy đầm đìa như mưa vậy. Lôi thần biến, chấp trường thiên không, tóc đen hóa vàng, bạch y cũng chuyển sang lôi bào vàng rực rỡ. Vô số tia sét chạy dọc xung quanh cơ thể, lôi thiên rực giang rộng ngũ sắc lôi kiếp lấp lóe như ẩn như hiện trông hết sức khủng bố. Mặc dù Vũ Hạo không đam mê gì về truyền thừa phong thuộc tính này, nhưng vô số lôi chỉ ở đây lại là vật đại bổ đối với lôi linh căn bên trong đan hải của cậu. Giờ đây đám lôi chỉ này đã hết giá trị lợi dụng, giờ đây thì cậu đã có thể tha hồ mà thôn phệ chúng nó rồi. Thôn thiên, cái tên nói lên tất cả, thôn thiên quyết ngay cả trời mà nó cũng có thể thôn phệ thì không có lý do gì mà lôi chỉ trong khảo nghiệm này lại không thể thôn phệ được cả. Dưới uy áp từ lôi thần biến và thôn thiên quyết, vô số lôi chỉ điên cuồng lao về phía Vũ Hạo. Vây lại xung quanh giống như thần dân triều bái hoàng đế chí cao của họ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Vũ Hạo trông không khác gì một cái cột thu lôi cả. Bên trong khảo nghiệm đầu tiên này là bị ảnh hưởng bởi hai loại lực, đó chính là phong và lôi. Mà Vũ Hạo lại đang điên cuồng thôn phệ lôi thuộc tính bên trong, cho nên áp lực sẽ giảm đi một nửa. Vô số tu sĩ thực lực hơi kém không thể tiến vào sâu được. Giờ đây dưới áp lực đột ngột bị giảm đi, chỉ trong nháy mắt đã có thể tiến vào bên ngoài phạm vi 15 mét. Lữ Phụng Thiên bộ dạng chật vật do phải chống chịu bởi vô số áp lực kia, giờ đây cũng cảm giác được cỗ áp lực kia đột nhiên tiêu tán phân nửa. Ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía thân ảnh đang điên cuồng thôn phệ lôi chỉ cách mình không xa kia. Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ tháng 9 mình sẽ hơi bận một chút, cho nên lịch gia chuyện sẽ không được đều và thường xuyên như mọi khi. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ chuyện. Em, LT3, đạo hữu có lòng ủng hộ em có động lực viết chuyện thì đây ạ. Em, LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TAACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Em, LT3, cách chương.